Thanh xuân bên anh, chương 69, bị chiếm tiện nghi. Góc truyện audio.com. Kỳ Lân không ngờ sẽ bị Diệp Nhi ném cho một chiếc dép vào mặt. Không những vậy, cô còn tiếp tục tấn công bằng gối anh đi chết đi cái tên thối tha. Kỳ Lân chớp chớp mắt. Không phải Diệp Nhi mất trí nhớ sao? Hôm qua chẳng phải vẫn còn sợ anh như con chuột nhát. Im chẳng lẽ phải đã nhớ lại hết bao gồm cả việc anh chia tay tôi. Kỳ Lân khi nghe vế đầu thì vui vẻ không thôi. Nhưng khi nghe vế sau thì khuôn mặt lập tức đen như đít nồi. Phải thật bình tĩnh, cô ấy là người bệnh. Là người bệnh cha mẹ Diệp nghe thấy có mùi thuốc súng nổ ta vội đẩy nhau lần lượt ra ngoài để lại không gian cho hai người tiểu bảo bối. Anh là thương em nhất, mọi chuyện chỉ là sự cố bất đắc dĩ mà thôi. Anh thề, anh không có gì với cô ta cả. Kỳ Lân giơ ba ngón tay giữa chỉ thẳng lên trời, quỷ mới tin anh. Thật ra cô đã biết. Cái này là do Nam Đình nói cho cô biết, cô cũng đang suy nghĩ, có nên hỏi mọi việc hay không? Hay là thôi đi, đợi lúc nào khỏi bệnh hẳn hỏi. Một mình cô bây giờ đã làm mọi người phiền não như vậy rồi. Xem ra bệnh nhân phục hồi sức khỏe rất tốt. Bác sĩ vừa bước vào thấy vậy liền cười. Kỳ Lân thề nếu không có Diệp Nhi ở đây anh đã băm rằm cái ông bác sĩ ở đây rồi. Đừng nghĩ anh không hiểu bác sĩ nói ra đây là ý gì. Bác sĩ đi đến tiến hàng kiểm tra sơ qua một chút. Kỳ Lân đen mặt lại. Bác sĩ kia chỉ tầm hơn 30 tuổi. Ông ta đang lấy tai nghe áp vào ngực của Diệp Nhi nghe nhịp tim. Anh cảm tưởng mình đang bị ăn dấm. Ông ta thì lại chiếm được tiện nghi. Chỉ một xíu nữa thôi là anh không kiềm chế được muốn một quyền đánh ông ta. Còn ông ta cứ khám qua khám lại rất chi là lề mề. Các y tá đứng cạnh cũng cảm thấy ngán ngẩm. Ông bác sĩ này lại giở trò háo sắc. Nhưng mà trình độ chuẩn đoán bệnh và phẫu thuật thì khỏi nói rồi. Không giỏi thì đã bị sa thải khỏi bệnh viện lâu rồi. Rốt cuộc ông khám xong chưa, hai bàn tay nắm chặt lại. Khốn kiếp thật, chỗ đó anh còn chưa được chạm qua mà ông ta dám e hèm. Tiểu Kỳ Lân à, ông ta là bác sĩ mà. Mẹ Diệp đứng bên cạnh cười mỉm. Xem ra độ chiếm hữu của con rể tương lai khá cao đây à. Ừ, tình hình bệnh nhân đang tiến triển tốt. Một, hai ngày nữa là có thể phẫu thuật, nhưng mà trước hết phải tìm giác mạc phù hợp rồi mới có thể tiến hành được. Còn nữa cô gái, phải chuẩn bị tinh thần cho tốt. Vào khi nói ông ta còn không quên vuốt má rồi nháy mắt với Diệp Nhi. Tôi muốn đổi bác sĩ chữa trị, giọng nói cất lên, khiến mọi người buồn cười. Như vậy thôi đã khiến Kỳ Lân ăn phải bình giấm chua loét. Ông bác sĩ kia tuy không biết đây là bệnh viện thuộc nhà họ Mạc, nhưng các y tá đương nhiên biết. Vâng, tôi sẽ đi đổi ngay. Cách chương.